Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 577. Chu Huân cuộc sống thoải mái. Lão gia tử sau cùng đề nghị, ngươi có thể suy tính một chút, dù sao ngươi bây giờ vẫn là quá hình đơn ảnh cô. Lái xe, Chu Huân đem Lương Đức Hoàng đưa đến biệt thự của hắn trước. Tại Lương Đức Hoàng lúc xuống xe, hắn đối Lương Đức Hoàng nói một câu, xử lý, Giang A3 đồng ý, A1, ta sẽ cân nhắc, nhìn thoáng qua Chu Huân. Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nắm thật chặt áo không phục, liền bước nhanh chạy vào tiến vào nhà hắn biệt thự ở trong. Lúc này trong đầu của hắn cũng đang vang vọng lấy Chu Băng vừa rồi đã nói với hắn lời nói. Tại Chu Băng nơi đó, Lương Đức Hoàng cùng hắn hàn huyên rất nhiều. Mà Chu Băng đang hỏi xong Lương Đức Hoàng chuyện cần làm không tình về sau, cũng cùng Lương Đức Hoàng nói một lần liên quan tới hắn sau này phát triển vấn đề. Hiện tại Lương Đức Hoàng còn nhỏ, không quan trọng, nhưng về sau đâu, hắn sang năm liền sẽ tham gia Cúp Châu Á. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cúp Châu Á quán quân cũng tất nhiên là hắn, nhưng về 97, sau hắn có thể đi tham gia World Cup, đạt được thế giới quán quân về sau đâu. Hắn muốn làm gì? Cái này liền cần thật tốt hoạch định một chút. Hắn nếu không muốn để địa cầu trở thành một cái thôn, cũng không muốn mình làm hoàng đế, vậy sẽ phải ngẫm lại sau này mình đường ra vấn đề. Chu Băng đề nghị là hắn đến làm gym quán chủ. Hiện tại mỗi cái tỉnh là có thể xin 2 cái gym. Nếu như Lương Đức Hoàng muốn đi địa phương khác, lấy hắn thần thú thân phận của trainer, muốn xin một cái gym là rất dễ dàng. Cho dù là đi một cái trong thôn xin đều được. Huống chi, Chu Băng lời trong lời ngoài ý tứ là muốn để Lương Đức Hoàng đến làm băng thành gym quán chủ, mà hắn thì đi đủ thành phố hoặc là mẫu thành phố một lần nữa xin một cái gym. Đây cũng là Chu gia thả ra thiện ý, đồng thời cũng là vì đem Lương Đức Hoàng trói lao, mà thành vì gym quán chủ về sau. Chỗ tốt tự nhiên là không cần nói nhiều, với lại cũng cùng quốc gia quan hệ là ở vào hợp tác trạng thái, cũng không phải là lệ thuộc trạng thái. Cái này rất phù hợp Lương Đức Hoàng không nguyện ý cho người khác làm tiểu đệ nguyên tắc. Nhưng cụ thể muốn thế nào, còn phải chờ sau này hãy nói. Lương Đức Hoàng hiện tại cũng liền chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Mà Chu Băng nói tới, đơn giản cũng chính là một cái đại phương hướng thôi. Mà muốn làm gym quán chủ, nhưng không phải mình đơn thương độc mã liền có thể làm. Chỉ ít được đưa thi đấu nhân tuyển là cần hắn tự mình đến an bài. Nói cách khác, hắn không sai biệt lắm muốn bắt đầu bồi nuôi thế lực của mình. Tính toán ra, Lương Đức Hoàng hiện tại cũng coi là có thế lực của mình. Ếch, hết thảy 3 người, Chu Mẫn là hắn đồ đệ. Cái này không có chuyện gì để nói. Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du cũng coi như là người của hắn, mà lại là có một ít sức chiến đấu. Bất quá hai người thân phận cũng là vấn đề, chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó thời điểm do dự. Trong bất chi bất giác hắn cũng đã đi vào phòng không ở giữa bên trong. Hắn sau khi trở về mới phát hiện Lê Thiều Mỹ các nàng đã trở về. 6. Mặc dù Đức Hoàng cũng không có tại Chu Băng nhà bên trong ăn vãn cơm, bất quá trở về thời điểm thiên kinh gần đen, băng thành mùa đông trời tối đặc biệt không cái khác sớm. Trên cơ bản năm, lúc 6 giờ trời liền đen không sai biệt lắm. Lương Đức Hoàng trở về thời điểm, Lê Thiều Mỹ các nàng 4 cái đang ở nơi đó nhàn rỗi xem tivi đâu. Chủ nhân trở về rồi. Vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng vào phòng, Lê Thiều Mỹ liền chủ không động không đứng lên, cười đi tới Lương Đức Hoàng thân không một bên, giúp Lương Đức Hoàng chút bỏ áo khoác. Chủ nhân hiện tại muốn ăn cơm không? Đem Lương Đức Hoàng áo khoác treo ở cổng, Chu Nặc Mẫn liền đối với hắn cười hỏi, tạm thời không nóng nảy. cảm giác không cảm giác dưới. Hắn hiện tại đến cũng không phải là rất đói, bởi vì là buổi trưa cơm, một mực ăn vào hơn 3 giờ chiều mới kết thúc, bây giờ còn chưa có tiêu hóa xong đâu. Vậy trước tiên về trên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Trên lầu có một món lễ vật. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng, Lê Thiều Mỹ nở nụ cười. Thần bí chỉ trên lầu. Lê Thiều Mỹ nói tới lễ vật là cái gì? Lương Đức Hoàng đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Vừa rồi vào xem suy nghĩ chuyện. Hiện tại thình lình vừa nhắc tới đến. Hắn thật đúng là có một chút. Khụ khụ. Vậy ta đi lên trước nghỉ ngơi một chút. Một hồi lúc ăn cơm gọi ta. Nói đơn giản một câu. Lương Đức Hoàng liền đi trên lầu. Tại tiến vào phòng của mình không ở giữa thời điểm. Hắn phát hiện phòng không ở giữa đèn là đang đóng. Khi hắn mở ra phòng không ở giữa đèn thời điểm. Trong nháy mắt liền thấy được hắn ma túy bên trên. Có một cái muội tử chính ngồi ở chỗ đó. Thuận ánh mắt nhìn đi qua. Cô em gái này lúc này đang ngồi ở đây bên trên. Thon dài trên chân đẹp mặc một đầu màu trắng rất dài cái chủng loại kia bít tất. Khục, tơ chất, cũng không cần nhiều giới thiệu a. Mà trên thân thì mặc một bộ rất bó sát người đồng phục y tá. Vừa nhìn liền biết không phải loại kia nghiêm chỉnh đồng phục y tá như thế. Màu đen tóc dài phát xóa trên bờ vai. Nhìn xem là như vậy dụ không nghi ngờ. Bất quá làm Lương Đức Hoàng thấy được cô em gái này mặt thời điểm. Hắn không khỏi mộng, bởi vì người này, hắn nhận biết. Ha ha, không nghĩ tới, người vậy mà ưa thích cái này luận điệu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng mộng vòng dáng vẻ, ngồi tại đây bên trên mỹ nữ lớn tiếng cười nói. Làm sao, là ngươi, nhìn lên trước mặt người này. Lương Đức Hoàng mộng một không trận về sau, không khỏi cười nói, bất quá mặt không bên trên kinh hỉ chi tình, đến là càng tăng lên, bởi vì người này không là người khác, đúng là hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ tới Trác Tử Du. Làm sao lại không thể là ta, người cái này sắc một quỷ, vậy mà ưa thích chơi cái này, nghe được Lương Đức Hoàng. Nhìn lại Lương Đức Hoàng mặt không bên trên cái kia vẻ mặt vui mừng. Trác Tử Du cũng ngồi không lên. Kéo qua Lương Đức Hoàng cười nói với hắn. Ếch, ta không có nói qua ưa thích chơi cái này. Tốt, a, ta đi hỏi một chút Lê Thiều Mỹ. Thở dài một hơi, Lương Đức Hoàng bất đắc dĩ nói. Hắn là nói qua mình thích Nhị Thứ Nguyên. Nhưng cái này, không phải Nhị Thứ Nguyên A1. Khục. Đây không phải trọng điểm. Cái này không thể được. Đây chính là lão bản của ta. Với lại hiện tại, ta còn làm việc không có hoàn thành đâu. Bác sĩ, người ta cảm giác không cảm giác thân không thể thật kỳ quái. Có thể hay không cho người ta nhìn xem. Đem Lương Đức Hoàng kéo ngã xuống đây bên trên. Trác Tử Du cũng ghé vào Lương Đức Hoàng trên thân. Hai tay một nhẹ kéo rút lui lấy cái kia nguyên bản đã sắp bạo mở áo. Một bên on ẻn nói. A1, ta cảm giác 180 cảm giác ngươi cái bệnh này A1. Đánh một châm liền tốt. Nhìn lên trước mặt Trác Tử Du. Lương Đức Hoàng nói thật cũng cảm giác không cảm giác rất mang cảm giác. Thế là cười hi hi trả lời một câu. Bác sĩ kia. Ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Một lần nữa nằm xuống. Trác Tử Du cười ha hả nói. Sau đó nàng một không âm thanh kinh hô. Nguyên lai Lương Đức Hoàng đã đem nàng lật lại. Trải qua không thể miêu tả một giờ sau. Lương Đức Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.